Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, hoàn lương thường ngày. 10. Thất tinh điện điện chủ. Hắn thực lực là không phải là lại tăng tiến vào thất tinh điện. Lợi hại như vậy, còn muốn tới cướp ngũ tuyệt bảo điện. Chúng ta môn chủ đều không có tới. Lần này cũng không vai diễn. Xem một chút đi, hắn chỉ mang theo một người. Nói không chừng không phải là tới cướp ngũ tuyệt bảo điện. Đủ loại đủ kiểu âm thanh tản ra. Nam tử theo số đông người tách ra con đường. Đi vào vòng trong, như mực con ngươi nhìn về trong lán người. Minh Thù cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên cười một cái. Rất tốt, chắc là hắn. Khí khí hắn, nhìn xù lông không xù lông. Phong Bắc cùng Minh Thù đều không có lên tiếng. Liền như vậy xa xa đối mặt mấy giây. Liền rời đi tầm mắt. Từng người nhìn lấy bất đồng phương hướng. Phong Bắc xuất hiện sau. Trên giang hồ tương đối nổi tiếng môn phái cũng theo sát tới. Vị trí phía trước đều bị những môn phái này chiếm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng không có bao nhiêu người đến tiểu môn tiểu phái. Lúc này bị chen chúc ở phía sau yên lặng rơi lệ cắn tay áo. Cứ như vậy đùa giỡn bài post. Những môn phái này tới làm gì a? Bọn họ đều là ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ mà tới. Ai biết có phải hay không là Hồng Môn Yến. Không có nghĩ đến những đại môn phái này đều đang đã đến. Minh Thù cho đại môn phái thiệp mời. Cùng còn lại môn phái thiệp mời là không giống nhau. Khiêu khích ý quá đủ. Lại có ngũ tuyệt bảo điển làm áp trục. Những đại môn phái này chung quy muốn đến xem một chút. Nếu không nhiều rơi mặt mũi hiện tại lại nhận được hẹn hắn môn đối tượng là ngũ tuyệt thần giáo tin. Tức, những người này tự nhiên càng không thể đi. Hai cái giáo chúng đi ra. Các đại môn phái nhất thời đề phòng. Rối rít nắm chặt vũ khí trong tay. Giáo chúng lạnh rên một tiếng. Cất giọng hô đầu hàng. Giáo chủ nói. Các ngươi đánh lôi đài ai thắng ra. Ngũ tuyệt bảo điển liền thuộc về người đó. Mọi người con ngươi sáng lên. Ngũ tuyệt bảo điển thật chẳng lẽ tại nàng nơi này nhưng là đánh lôi đài là cái quỷ gì. Giáo chủ còn nói. Muốn cướp cũng được. Ai dám bước vào nơi này nửa bước. Ngũ tuyệt bảo điển ai cũng đừng nghĩ. Giáo chúng nghiêng thân. Để cho mọi người thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy trước mặt Minh Thù chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chậu lửa than. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Ai dám vào trong cướp. Liền trực tiếp thiêu hủy. Mọi người bực bội nhưng lại không dám thực sự vọt vào. Bên trong nhiều người như vậy. Ai biết bọn họ có thể hay không ngay lập tức cấp cứu rơi xuống vào trong chậu than bí tịch. Chúng ta làm sao xác định các ngươi nói là sự thật. Vạn nhất chúng ta ở chỗ này đánh. Các ngươi mang theo bí tịch chạy trốn ai làm giáo chúng rất là cao ngạo. Hơi có mấy phần nhân vật phản diện khí phách. Giáo chủ nói. Các ngươi thích tin hay không? Mọi người. Chúng ta làm sao xác định trong tay các ngươi bí tịch là thực sự. Minh Thù đứng dậy từ từ. Đi ra lều. Nâng lên tiêu chuẩn nụ cười. Nói thật giống như các ngươi gặp qua thực sự một dạng. Coi như ta lấy một quyển giả lừa bịp các ngươi. Các ngươi có thể lập tức phân biệt ra được tới, ngươi không lấy ra. Sao sẽ biết tại chỗ tiền bối bên trong? Không người nhận biết, đúng vậy. Ngươi trước đem bí tịch lấy ra chúng ta biện biện thật giả. Minh Thù giọng nói mỉm cười. Ta liền không đưa cho các ngươi nhìn. Cắn ta a, ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta tin tưởng ngươi có đi, lần này ngươi nói chuyện. Giọng nói không có như thế hướng. Chúng ta không thể không giải thích được đánh lôi đài. Mọi người rối rít phụ họa. Các người yêu có gọi hay không? Minh Thù liền một câu nói như vậy. Ta là nói phải trái. Không buộc các ngươi. Mọi người. Người con mẹ nó cái này so với buộc bọn họ đánh lôi đài còn làm người tức giận a. Bọn hắn bây giờ xông lên đánh chết nàng. Có thể hay không cướp được bí tịch thiên su. Ừ, Phong Bắc người phía sau. Lập tức trong đám người đi ra, đứng ở vị trí giữa, hướng về phía các vị ở tại đây chắp tay một cái. Thất tinh điện, thiên su, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thất tinh điện chạm ra ngoài làm gì đồ chơi? Bọn họ liền ngũ tuyệt bảo điển mặt bìa cũng không thấy. Ai nói muốn đánh một nén hương? Nếu như không người lên đài, như thế chính là thất tinh điện chiến thắng. Giáo chúng tiếp tục tuyên bố quy tắc. Đĩ con mẹ nó quy tắc. Thật không phải là các ngươi thuận miệng biên soạn sao, còn có bọn họ có nói muốn đánh lôi đài sao? Thiết Ưng phái, Lưu Khang, cuối cùng có người không nhịn được nhảy lên. Thà giết lầm, không thể bỏ qua cho. Thiên Xu ôm quyền, Thiên Xu thực lực hẳn rất mạnh. Nhưng hắn ở trên đài giữ vững giữ ba lần liền cố ý thua hết. Trở lại Phong Bắc sau lưng, hiện tại đánh đều đánh lên. Mọi người cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng đánh. Cao thủ tỉ thí tại chỗ nhanh. Những người này đối quyết đại khái chính là ở chỗ mài. Giáo chủ, cái này có gì đẹp mắt đi? Thanh Lâu nhìn hoa khôi khiêu vũ đều so với nhìn cái này có ý tứ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nghễ giáo chúng một cái. Nói được các ngươi rất biết đánh, tựa như một đám yếu gà rốt cuộc có tư cách gì nói đến người khác. Giáo chủ, chúng ta đó là không có phát huy thực lực. Chờ chúng ta phát huy thực lực, những người này đến quỳ xuống bảo chúng ta tổ tông. Giáo chúng không phục, chính là giáo chủ, người đừng coi thường chúng ta. Chúng ta rất lợi hại. Minh Thù nâng trán. Lần trước là ai bị đánh trên đất gào thét bi thương, là chậm sao? Bọn giáo chúng nhìn trái phải một chút, là ngươi sao, không phải là ta. Vậy khẳng định là ngươi. Thúi lắm, không phải là ta. Bọn giáo chúng tập thể phủ nhận. Bất kể là ai, ngược lại không phải là bọn họ. Minh Thù ngón tay tại trong lán duy nhất trên bàn gõ một cái. Sau đó có người đối với ta động đao. Các ngươi nhớ đến đem mặt làm phía trước ta. Giáo chúng hưng phấn. Giáo chủ, ngươi là muốn để cho chúng ta dùng mặt chinh phục bọn họ sao? Minh Thù ha ha. Đám người này thả ra ngoài tức chết địch nhân độ khả thi vì 100%. Nàng khả năng ghét đến người giang hồ sợ hãi ngũ tuyệt thần giáo địa phương nào. Lôi đài đánh tới phía sau mới có chút đáng xem. Các đại môn phái bắt đầu ra người. Minh Thù nhìn đến quả thật rất buồn chán. Nàng ngáp rời đi trên núi. Chờ lúc trở về, phát hiện trên đài chỉ còn lại Phong Bắc. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Một nén hương vừa vặn cháy hết. Theo cho thuốc lá rơi xuống, các môn các phái sắc mặt đều không tốt. Thiên Xu lập tức tiến lên đem áo khoác ngoài cho Phong Bắc cột chắc. Phong Bắc long áo khoác ngoài, đi vào lều. Minh Thù vừa vặn theo bên cạnh đi vào. Nàng chỉ quét hắn một cái. Thi nhiên ngồi xuống. Ta thắng rồi. Phong Bắc âm thanh vẫn dễ nghe như vậy. Phảng phất trong núi băng tuyết hòa tan. Rõ ràng liệt trong mang theo mấy phần lành lạnh hàn ý. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Phong Bắc cừu hận giá trị. Minh Thù nghiêng đầu quét hắn một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng đem trên bàn quà vặt thu. Vung tay lên. Bày sẵn bút mực. Nhìn chậm cho ngươi thể hiện tài năng. Khí khóc ngươi. Bọn giáo chúng hùng hục mang lên bút mực. Phong Bắc hơi hơi cau mày. Ngươi làm cái gì? Minh Thù vung tay áo. Ngươi không phải là muốn ngũ tuyệt bảo điển? Ta cho viết một quyển a. Chính tay viết nha. Nàng nói cái gì đồ chơi miệng nhà nó, còn có cái này thao tác lão tử muốn ngươi viết tới làm cái gì? Cảm thụ ngươi mặc bảo sao lão tử không được? Phong Bắc cảm giác mình người này thiết lập vừa đụng đến công lược mục tiêu liền muốn băng. Công lược mục tiêu chung quy không theo sáo lộ tới. Trách chỉnh ai cũng đừng nghĩ băng lão tử người thiết lập. Ổn định, lão tử có thể thắng. Phong Bắc tự mình tỉnh táo một chút. Nhìn lấy trước mặt Minh Thù bút mực. Thần sắc lạnh lùng. Ta muốn chính là ngũ tuyệt bảo điển. Không phải là ngươi viết. Nhưng là ta không có a. Minh Thù cầm lấy bút. Vô tội nhìn lấy Phong Bắc. Phong Bắc rất là tỉnh táo. Không có ngươi để cho chúng ta nhiều người như vậy cho ngươi đánh lôi đài, ai cho ngươi lá gan? Minh Thù chớp mắt, nụ cười ôn hòa, ta có thể cho các ngươi hiện trường viết a. Phong Bắc, ai mà thèm ngươi viết, còn phát hiện trận viết. Ngươi nhà tại sao không nói ngũ tuyệt bảo điển là ngươi viết đây? Người bên ngoài tự nhiên cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Lúc này sắc mặt khác nhau. Đại đa số người trong lòng vẫn bị đùa bỡn tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.